Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 356. Những đứa trẻ được giải cứu. Với sự giúp đỡ của Thời Ngọc Diệp, Phong Thần Nam đã không còn vất vả như vậy nữa. Có lẽ trước đó họ đã đánh nhau vài lần với người Nhật Bản nên cả hai nhanh chóng giải quyết chúng. Phong Thần Nam nhìn bọn họ nằm trên mặt đất nói. Hiện tại càng khẳng định là những phân thân này đều đã bị biến đổi gen. Em không thể tưởng tượng được thế giới sẽ khủng khiếp như thế nào nếu công nghệ này phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Đây có lẽ là lý do tại sao chính phủ đang bí mật chú ý đến cơ tưởng thừa. Vậy chúng ta hiện tại phải đi vào tìm ông ta sao? Phong Thần Nam ngẩng đầu nhìn cánh cửa giấy trước mặt. Sau một lúc lâu, anh nói, đi nào. Khi lời nói vừa dứt, anh quay người và bỏ đi theo hướng ngược lại. Thời Ngọc Diệp không biết anh ta muốn nói gì. Nhìn theo anh với vẻ mặt khó hiểu. Chúng ta đi đâu vậy? Chúng ta sắp đến rồi. Chúng ta không vào sao? Cơ tưởng thừa sẽ không để chúng tôi tìm thấy ông ta dễ dàng như vậy. Cô ngẫm nghĩ lại và cũng thấy như vậy. Làm sao một người thông minh như cơ tưởng thừa lại có thể để họ dễ dàng tìm thấy ông ta? Bây giờ bề ngoài có vẻ yên tĩnh. E rằng bên trong vẫn còn nhiều lớp mai phục. Trong văn phòng làm việc, cơ tưởng thừa nhìn vào màn hình máy tính mà không nhịn được cười. Phong Thần Nam có thể nhìn thấy cái bẫy mà tôi đặt ra dễ dàng như vậy sao? Thật sự rất nhàm chán. Xem ra tôi lại phải thay đổi trò chơi. Một mặt khác, vào buổi sáng, ngay khi mặt trời chiếu sáng trái đất, những đứa trẻ đã qua đêm trong hang sói không thể chờ đợi thêm nữa mà rời đi. Tình hình của Đường Ngọc Nhi đã được cải thiện và cô bé không còn khóc nữa. Nhưng cô bé cũng không quá quan tâm đến người khác. Bé ba được cử làm đại diện để thương lượng với cô bé và muốn yêu cầu bầy sói đưa họ ra khỏi núi. Nhưng đổi lại cô bé bị từ chối. Tại sao không? Sói phải ngủ vào ban ngày và chỉ có năng lượng để hoạt động vào ban đêm. Chỉ để dẫn đường, bọn họ đã lâu không ăn, cũng không có khí lực. Chúng ta không thể tàn nhẫn như vậy. Bé ba quay đầu lại liếc nhìn bầy sói vẫn đang say giấc nồng. Không biết còn có thể nói gì nữa. Bé lớn đến và vỗ vai cậu bé. Không sao, chúng ta tự mình làm đi. Sau khi cả nhóm đưa ra quyết định, họ rời khỏi hang động. Cô giáo Vương chắc cả đêm không ngủ ngon. Vẻ mặt phờ phạc, trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Cô ấy nhìn lũ trẻ tự thu dọn đồ đạc và rời đi. Ở lại trong hang cũng không ổn. Đi theo bọn trẻ cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu chúng ta đi ra ngoài như thế này, chúng ta có thể sẽ gặp một con hổ. Không thể, bé hai nhẹ giọng đáp. Thật sao? Con đã nghe con sói nói sao? Trong núi này chỉ có sư tử. Không có hổ. Cô giáo Vương muốn khóc không ra nước mắt. Xong rồi. Mặc dù vô cùng kinh hãi nhưng cô ấy vẫn rời khỏi hang cùng với bọn trẻ. Mọi người đã không tắm rửa hay ăn uống trong một ngày. Bọn trẻ bây giờ vừa nhếch nhác vừa đói. Không biết tiếp theo sẽ đi bao xa. Nên vừa đi vừa phải hái quả trên cây để thỏa cơn đói. Không lâu sau khi bước ra ngoài, bọn họ nghe thấy tiếng trực thăng bay trên đầu. Bé lớn nghĩ là do cơ tưởng thừa gửi đến nên vội nói nhỏ. Mau trốn đi. Sau khi nghe tiếng động, mọi người nhanh chóng tìm một tảng đá lớn để trốn. Cô giáo Vương nhìn chiếc máy bay trực thăng bay trên đầu. Kinh hãi run rẩy. Tại sao những người đó lại muốn giết hết chúng ta? Chấm. Cô là một cô gái đã gần 30 tuổi. Chưa từng yêu. Nay lại gặp phải đủ thứ chéo ngoe. Tai họa. Chẳng lẽ lại chết ở đây? Đường Ngọc Nhi tàn nhẫn nói. Cô giáo Vương. Cô thật ồn ào. Ngay cả Đường Ngọc Nhi đáng yêu nhất cũng không thích cô ấy. Thật là đau lòng. Chiếc trực thăng bay ngang qua. Bé ba trầm ngâm nhìn chiếc trực thăng. Lúc này Si Bao đột nhiên nói. Tại sao em cảm thấy chiếc trực thăng kia nhìn có chút quen mắt? Bé hai thờ ơ bổ sung. Đây không phải là ảo giác của em. Anh cũng cảm thấy quen thuộc. Bé năm ngạc nhiên. Đó là trực thăng của chúng ta. Chấm. Bé sáu tự lẩm bẩm. A-di-đà Phật, ông trời phù hộ cho gia đình chúng tôi bình an, khỏe mạnh. Bé lớn nhìn bé ba. Nó có vẻ là trực thăng của chúng ta. Đúng vậy. Làm sao ra hiệu cho họ? Họ đã bay qua. Đuổi theo nó. Đuổi theo. Đuổi theo đuổi theo một cái giám. Những đứa trẻ sau đó nhận ra rằng chiếc máy bay trực thăng của bọn họ đang bay ngang qua. Và chỉ muốn đứng dậy gọi chúng lại. Nhưng lại phát hiện ra rằng những cây to này đã đủ cao để có thể che khuất bọn họ. Lần này tốt rồi. Có trốn hay không cũng không có gì khác biệt. Cô giáo Vương đuổi theo vung tay kêu trời. Ở đây nè. Trong chốc lát, cô ấy ủ rũ gục đầu đi về. Làm sao đây? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể một mình đi ra ngoài? Này, con đi đâu? Nói chuyện đi chứ. Những đứa trẻ không nói gì. Và đi sau bé ba. Đi ngược hướng với chiếc trực thăng. Và cố gắng đi ở một nơi không có nhiều cây cối. Và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng nhiều càng tốt. Để có thể nhìn thấy chúng khi đợt trực thăng tiếp theo đi qua. Như mong đợi, những đứa trẻ cuối cùng đã gặp chiếc trực thăng thứ hai. Ngay khi họ nhìn lên, họ thấy Vân Mặc Tích đang ngồi trên trực thăng. Cô giáo Vương và bảy đứa trẻ vẫy tay kêu cứu. Chúng tôi ở đây, chú Vân Mặc Tích, là chúng tôi. Trên trực thăng, Vân Mặc Tích đồng loạt chú ý đến các cậu chủ nhỏ bên dưới. Anh ta vui mừng khôn xiết, vội nói với phi công. Tìm được người rồi, buông thang xuống. Cô giáo Vương xúc động rơi nước mắt. Từ hôm qua đến giờ, bọn họ thực sự sống không dễ dàng. Máy bay trực thăng từ từ hạ xuống. Nhưng vì rừng cây bất tiện, họ phải leo lên bằng thang. Vân Mặc Tích đi xuống thang, cố gắng kéo từng người một. Bảy đứa trẻ được đón cùng một lúc. Khi đến lượt cô giáo Vương, cô ấy lại bắt đầu hoảng sợ. Làm sao lên đây? Tôi hơi sợ độ cao. Sợ ngã, tìm chỗ hạ cánh trước được không? Vân Mặc Tích nhẫn tâm nói. Cô cũng có thể chờ chúng ta đi ra ngoài. Trở lại cứu cô sau. Nói xong cô ấy run rẩy bước về phía trước. Ngay khi cô ấy đưa tay cho Vân Mặc Tích, một âm thanh chói tai vang lên sau lưng cô ấy. Gừ, vị vua của khu rừng quả là rất xứng đáng. Tiếng gầm này đã khiến người ta run sợ quỳ xuống cầu xin lòng thương xót. Cô giáo Vương dùng mình sợ hãi. Không nắm chắc tay Vân Mặc Tích. Quay đầu nhìn xung quanh. Cô ấy phát hiện cách đó không xa có một con sư tử đang đuổi theo họ. Mau đưa tay cho tôi. Cô nếu không lên nữa sẽ bị nó giết chết. Vân Mặc Tích lo lắng và tức giận. Sao nhà trẻ mà các cậu chủ nhỏ đi học lại có một cô giáo ngu ngốc như vậy? Anh thực sự phải thay đổi nhà trẻ của họ khi tôi trở lại. À, làm sao vậy? Tôi sợ độ cao. Cô không sợ sự tử sao? Sợ hãi. Nó sắp bắt kịp. Tôi phải làm gì đây? Vậy tại sao cô không muốn lên? Vân Mặc Tích giận dữ gầm lên. Những đứa trẻ lần đầu tiên nhìn thấy chú Vân Mặc Tích tức giận như vậy. Rõ ràng là anh ta đã bị chỉ số IQ của cô giáo Vương làm cho tức giận. Cô giáo Vương cuối cùng đã đưa ra quyết định vào thời điểm quan trọng. À, tôi leo, sợ độ cao không đáng sợ bằng sự tử. Cô ấy đưa tay cho Vân Mặc Tích. Sau khi ôm lấy thang, cô ấy sợ hãi nhắm mắt lại. Bất động, Vân Mặc Tích tức giận đến giờ khóc giờ cười. Cô muốn tôi bế cô lên hay sao? Ta thật sự không thể khống chế. Gừ, cô giáo Vương vừa mở mắt ra thì thấy sự tử đằng sau đang giường chân lao về phía mình. Kêu lớn một tiếng, sợ tới mức trèo lên thang mà hoàn toàn quên mất mình sợ độ cao. Chiếc trực thăng đã thành công lái đi trước khi con sư tử vô tới. Con sư tử hung tợn lao lên không trung và gầm lên đầy giận dữ. Gừ, giọng gầm càng ngày càng xa. Chỉ có tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đang quay và tiếng động cơ. Bảy đứa trẻ cuối cùng đã nhẹ nhõm. Cô giáo, Vương cuối cùng cũng đi lên. Nhưng giây tiếp theo, cô ấy quay đầu lại liếc nhìn phía sau. Sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi. Vừa quay đầu lại nôn thốc nôn tháo trên người Vân Mặc Tích. Gân xanh Vân Mặc Tích lên từ trán. Không thể chờ đợi nổi đánh cô ấy một trận. Xin lỗi, tội nôn. Cô giáo Vương nôn mửa không ngừng. Vân Mặc Tích thậm chí không còn sức để chửi bới. Anh ta không muốn cái quần dài này nữa. Cứ để cô ấy nôn vài lần. Chú Vân, Chú xử lý bọn bắt cóc chưa? Bé Sáu giật giật tay áo. Đúng vậy, cô giáo Diệp và Thu Thiên đã bị bắt. Họ cũng giải thích về nơi ở của căn cứ thí nghiệm của Cơ Tưởng Thừa. Còn ba, mẹ, họ thì sao? Mợ và ông chủ, Vân Mặc Tích sắc mặt không tốt lắm. Trong lòng bọn trẻ không khỏi hồi hộp. Cách chương.